Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím xinh đẹp, con thích thím, nhón đôi chân nhỏ mập mạp này mà nhào tới. Lâm Vãn Thanh sợ tiểu tử sẽ bít ngã, lập tức mở tay ôm lấy Tiểu An. Thím cũng thích con đấy, chúng ta ăn đường có được không? Lâm Vãn Thanh thuận thế ôm Tiểu Cố An vào lòng. Lấy kẹo sữa từ trong túi ra chia cho ba đứa nhỏ. Tụi nhỏ đều có dáng người thấp bé, khuôn mặt non nớt, vừa nhìn thấy kẹo sữa thỏ trắng trong tay Lâm Vãn Thanh. Ánh mắt đều sáng lên, trong ánh mắt bọn chúng như thể khẳng định kẹo sữa thỏ trắng lớn này rất ngọt ngào lại còn rất ngon. Ba đứa nhỏ đồng loạt đáp lại Lâm Vãn Thanh. Cảm ơn thím, không cần cảm ơn đâu. Tụi con ngoan lắm, mau ăn thử đi. Lâm Vãn Thanh cười khanh khách, lần lượt xoa xoa đầu tóc đã xù lên của bọn nhỏ. Ha ha ha, thím chẳng những xinh đẹp mà tính tình còn rất tốt. Cố Tiểu Nhị nhìn Lâm Vãn Thanh cười ha ha ha không ngừng. Cố Trạch ban đầu còn lo lắng thím không dễ ở chung, bây giờ cũng yên tâm nở nụ cười rồi. Tiểu Cố An 2 tuổi lại ôm cổ Lâm Vãn Thanh không buông tay. Khi Cố Hoài An đưa tay muốn ôm cậu nhóc thì lại bị cự tuyệt. Không đâu, không chịu đâu mà, chú rất cứng rắn, thím mềm mại lại còn thơm ngát, thoải mái hơn chú nhiều. Tiểu tử kia mới hơn 2 tuổi, cách nói chuyện và biểu đạt còn chưa mạch lạc. Có điều ý tứ trong lời nói này của cậu bé, mọi người ở đây đều nghe hiểu rõ. Ý tứ này của Tiểu Cố An là đang nói Cố Hoài An cơ bắp cứng rắn. Mỗi khi ôm cậu nhóc sẽ có cảm giác khó chịu không thoải mái. Lâm Vãn Thanh da rẻ mềm mại, lại còn thơm ngát. Tiểu tử kia mà muốn anh ôm mới là lạ đó. Tiểu tử kia làm ầm ĩ không cho ôm. Mặt Cố Hoài An khẽ nhăn lại. Từ khi anh tốt nghiệp trường quân đội đã bắt đầu đến bộ đội. Mấy năm nay phơi nắng không ngừng, thường xuyên dẫn theo tân binh tập huấn trong dã ngoại, cơ bắp trên người rất rắn chắc. Tiểu Cố An mỗi khi được ôm ở trong N, G, Ư, C anh quả thật đều không thoải mái là vì vậy. Lâm Vãn Thanh cười tủm tỉm nhìn mái tóc dài của phó đoàn Cố. Một lúc lâu sau mới nói, Tiểu An vẫn là để tôi ôm, anh mau đi lấy hành lý tới đây đi. Bằng không lát nữa trời sẽ mưa. Cố Hoài An ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, én và chuồn chuồn bay thấp trên cánh đồng. Thấy vậy liền gật gật đầu, trên vai vác túi lớn túi nhỏ, một tay nắm lấy tay Cố Trạch, một tay dắt theo Cố Tiểu Nhị, đứng cùng một chỗ với Lâm Vãn Thanh trên tay đang ôm Tiểu Cố An. Thoạt nhìn chẳng khác nào là một gia đình trời sinh thực sự. Bóng đèn Trương Thành trong lòng có hơi cảm khái một chút. Một giây sau khi ánh mắt Cố Hoài An quét tới, hắn rất thông minh mở miệng. Phó đoàn trưởng, trong bộ đội còn có việc, tôi xin phép về trước, anh cùng với chị dâu. Ha ha, chính ủy Trần bảo tôi chuyển lời tới anh và chị dâu. Các anh em trong đoàn chúng tôi chúc anh và chị dâu tân hôn đại hỷ, trăm năm hòa hợp. Chính ủy còn chúc cho anh cùng với chị dâu sẽ cố gắng nhiều hơn. Tranh thủ 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3, sinh thêm vài đứa con. Quân khu chúng ta liền trở nên náo nhiệt. Chị dâu cố lên, chúng tôi có lòng tin vào hai người. Cảnh vệ Tiểu Trương giống như một khẩu pháo song song, lẩm bẩm như thể đang nói chuyện điện thoại vậy. Trước khi lên xe còn không quên thò đầu ra khỏi cửa sổ. Làm động tác giơ ngón tay với Lâm Vãn Thanh. Lâm Vãn Thanh, binh lính trong quân đội đều là như vậy hết sao? Cái gì mà 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3, đây là chẳng khác nào coi cô như con thỏ. Sinh con cái một lần một tổ hay sao? Lần này đến phiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn Thanh nóng lên. Ánh mắt cô đối mặt với người nào đó sâu thẳm, chỉ có thể giả bộ ngây ngốc nói. Hôm nay cũng không còn sớm gì nữa. Chúng ta nên nhanh chóng về nhà đi. Câu nói này của cô nói về nhà vô cùng tự nhiên. Cố Hòa An nghe vào tai, trong lòng nóng lên, môi mỏng liền cong lên. Cách chương.